Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tập 9 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dị Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Những Pháp Sư Tôi Dị Thị, tập 9. Hiển, mày mua đồ hết chưa đó? Rồi, để trong học bàn nè. Trời, mày xách vô tới đây luôn hả? Cái bao đen mà lo gì? Cùng lắm nó mua để ăn thôi là được mà. Trời, mày ăn nhang luôn giùm tao với. Thì để nói đốt lên ngửi cho thơm. Nè nè nè, ngồi ngay ngắn lại đi, để tao lại cái. Nè, tao tán cho một cái vô mặt bây giờ. Biết tao đang đau mà cứ cà chớn à. Tao chỉ thử coi mày có bị di chứng gì không mà. Mọi thứ xong xuôi, chiều nay chỉ việc dẫn nhỏ Thư đến cây cầu đó là được thôi. Năm tiết học cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay được nghỉ văn nghệ một ngày mà sảng khoái vô cùng. Nè, đi thôi mọi người ơi. Thư à, Thư suy nghĩ kỹ chưa đó? Thư có gì đâu mà suy nghĩ, muốn xem mọi người tính làm cái gì thôi hả? Được rồi, bây giờ đi nha. Tại, mày chở Thư nghe mày. Bọn tôi đạp xe đến cây cầu hôm bữa. Bây giờ đã chạng vạng tối rồi, cho nên người qua lại cũng đông dần. Tấp xe dưới chân cầu, bọn tôi soạn hết đồ đã mua ra. Lúc này trên thành cầu đã bắt đầu xuất hiện những cái bóng đen. Vì không dùng khai âm nhãn, cho nên không thể thấy được hành động của bọn họ. Nè, mọi người tính làm gì vậy? Sao lại xuống tới chân cầu vậy? Thư thoa cái nước này lên mắt đi. Hả? Này là gì á? Lỡ ảnh hưởng tới mắt thì sao? Thôi Thư không dùng đâu. Yên tâm đi, Thư thoa nhẹ lên mí mắt thôi. Bằng không á thì sẽ không thấy được những điều tiếp theo đây đâu. Để Thư thử coi. Nè, thoa cả hai mắt luôn nha. Tôi soạn trái cây, lọc bánh ra, rồi nhờ thằng Toàn bỏ gọn vào trong một góc. Tôi không có thói quen làm vương vãi ra mọi nơi. Quan niệm rằng khi người ta còn sống cũng được ăn cơm bằng bát, uống nước bằng ly, thì lúc mất đi không ai có thể tước hết những điều đó của họ. Đốt nhang lên, đưa cho mọi người cắm mỗi chỗ 3 cây. Tôi bắt đầu khấn cho họ biết mà đến hưởng, hy vọng cái mùi nhang khắp nơi có thể sưởi ấm được phần nào những thân thể đang đau đớn dày vò bấy lâu nay. Ở đây làm gì có ai mà quan tâm, không, làm gì có ai biết được sự tồn tại của họ đâu. Huy ơi. Nhỏ Tư bất ngờ lùi người lại, hai mắt mở to như vừa được chứng kiến điều gì đó khủng khiếp lắm. Hả? Sao vậy Thư? Mấy cái bóng đèn đó là ai vậy? Sao lại tiến đến chỗ đồ cúng Toàn đang đặt đằng kia vậy? Họ là những trong hồn chất dưỡng quanh đây đó. Hả? Ý Huy là ma hả? Nhỏ Tư có vẻ hoảng sợ khi nghe tôi nói là những trong hồn. Đúng rồi, đó là những hồn ma đó. Nó đang tiến tới chỗ mình kìa Huy ơi. Không sao đâu Thư, họ không có làm hại gì mình đâu. Họ chỉ đến để mà hưởng lộc với lại ngửi cái mùi nhang ấm áp đó thôi. Nhỏ Yến lên tiếng trấn an. Có lẽ nhỏ Thư bây giờ hồn vía đã lên mây rồi. Nhưng mà mọi người không dùng cái thứ nước đó, sao lại thấy giống như Thư được? Huy đã nói hôm đó với Thư rồi đó. Tụi mình là những người có căn từ nhỏ, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được. Cái lọ nước lúc nãy giúp cho tụi mình thấy rõ được những chi tiết trên gương mặt, cử chỉ, hình dạng của ma quỷ. Còn những người bình thường như cậu sử dụng á, mắt chỉ thấy được hình dáng tượng trưng của nó thôi, chính là cái bóng đen và một đôi mắt sáng quắc trong đêm tối như vậy đó. Thôi được rồi, mình lên trên kia đi, Thư sợ quá. Thảo đi chung với Thư lên kia trước nha, Huy lên vợ. Thảo biết rồi. Nè Thư bình tĩnh đi, không có sao đâu. Thảo hồi lần đầu á cũng phản ứng mạnh như Thư vậy đó, nhưng mà lần lần sẽ không còn cảm giác sợ hãi nữa. Tôi để Thảo đưa Thư lên trên cho hoàn hồn. Có lẽ bây giờ nhỏ đang hoang mang lắm. Bốn đứa chúng tôi đứng lặng nhìn những cái bóng đen đi qua đi lại trước mặt. Họ đang cố hưởng chút lộc trần, ngửi chút hương nhang ấm áp để bù đắp cho số phận không may mắn của mình. Họ có thể là ai cũng được, họ chết vì nguyên nhân gì cũng chẳng biết, Nhưng sự cô đơn, lạnh lẽo, dày vò, đau đớn đã hiện hữu trên thân thể mà không ai có thể che giấu đi được. Người sống cũng chỉ bất hạnh đến như vậy là cùng thôi. Đi lên trên kia thôi bọn mày. Tự dưng tao thấy nôn nao trong người quá. Tao cũng vậy. Đôi lúc con người ta rơi vào một khoảng lặng nhất thời nào đó để nhận ra rằng rốt cuộc chúng ta đang bị sống hay là được sống, có phải chết đi sẽ dứt hẳn nợ trần hay không. Lọc nhiều quá, nhàn thơm quá, có cả trái cây, cả bánh nữa. Nhanh lên, hương sắp tàn rồi. Bọn tôi quay trở lại chỗ nhỏ Thảo và nhỏ Thư đang đứng. Cương mặt có vẻ đã giãn ra được đôi chút. Ôi à, mọi việc khi nãy là thật hả? Ừ, tất cả đều là sự thật á. Vì vậy cho nên Huy không muốn Thư phải chứng kiến những khoảnh khắc đó. Nhưng mà bọn họ đáng sợ quá à. Sao mọi người không tiêu diệt hết đi? Chẳng phải Huy nói mọi người là pháp sư mà? Không sai. Thế nhưng mà pháp sư không có nghĩa là lấy cái chết chóc ra làm trọng. Pháp sư phải để chữ đạo làm tiên chỉ. Những vong hồn giấc dưỡng đó trước khi mà họ chết đi, họ cũng từng là những con người, cũng từng có một lần được sống. Huy không biết họ chết đi vì điều gì. Có thể là do tai nạn, do tự tử, hoặc là có thể bị hại chết. Có rất nhiều lý do để con người ta đối diện với cái chết. Nè, Thư có biết vì sao mà họ chất dưỡng ở đây không? Không thể đầu thai siêu thoát không? Thư không biết. Họ đều là những vong hồn vô thừa nhận. Người thân bỏ mặc, gia đình không ai mai táng thờ cúng. Cứ vậy mà họ lại lang thang giữa chốn trần gian cô đơn, lạnh lẽo. Có những vong hồn không biết lý do gì, thù hận, dương dấn hay là căm hận điều gì đó, mà nhất quyết không chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Âu cũng là số phận của họ thôi. Họ không có quyền chọn lựa, họ bắt buộc phải đi theo. Còn đi đến đâu á, về đâu, có lẽ chỉ có họ mới biết thôi. Cái gì đã thuận theo tự nhiên thì nên để cho nó nguyên như vậy. Người ta không hại mình, mình sẽ không có quyền can thiệp. Ai cũng có một cuộc sống riêng hết, một hoàn cảnh, một số phận riêng, không ai có quyền phán xét hay sắp đặt được. Thư sống thế giới của Thư, vong hồn cũng có thế giới riêng của họ, bất di bất dịch. Đó, như vậy á. À, Thư hiểu rồi. Thư cũng không biết phải nói sao nữa. Không sao đâu, chỉ cần Thư hiểu là được. Hy vọng á, Thư sẽ giữ kín chuyện này giúp cho tụi mình. Thư biết rồi. Hôm nay Thư mới thật sự tin là ma quỷ ở trên đời này có thật, và họ cũng có cuộc sống riêng ở thế giới của họ. Ở thế giới của họ cũng có hỷ nộ ái ố, cũng có những ước mơ, hoài bão, xen lẫn với sự căm phẫn, thù hận. Cái làn tranh đó rất là mong manh, nhưng mà khó mà nhìn thấu qua được. Vì vậy nếu mà có thể thì chúng ta hãy sống một cuộc đời đúng nghĩa, để tâm hướng thiện, gạt bỏ sân si, ganh ghét tầm thường. Bởi vì lòng người là thứ không thể giỡn chơi được. Nhỏ Thư có vẻ đã có niềm tin và thay đổi cái nhìn về thế giới tâm linh sau khi được chứng kiến những hình ảnh ma mị và lắng nghe lời giải thích của tôi. Thật ra rất khó để bắt một người bình thường phải tin vào những điều tưởng chừng như quan đường. Ngay cả bản thân bọn tôi năm xưa, trước khi gặp thầy Tâm, cũng chẳng phân biệt được cái gì là thế giới tâm linh, cái gì là vong hồn ngạ quỷ. Thật sự bọn tôi chỉ là những đứa trẻ may mắn được số phận ưu ái cho một khả năng khác người. Vì vậy, một khi đã khác người thì phải làm được những điều khác thường. Cả đám kéo nhau ra về trong sự yên lặng. Có lẽ ai cũng đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Tôi vừa đạp xe vừa nhìn vào trong khoảng không xung quanh, tự hỏi trong mỗi mét vuông đó chốt cuộc đang chứa đựng điều gì. Niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đắng cay. Rất tiếc chẳng ai ghi tên sẵn để chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa nó. Nè Tài, chở Thư về nha. Tụi tao về trước đây. Nè, mọi người từ từ đã. Hả, có chuyện gì vậy Thư? Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Sao Thư lại cảm ơn tụi mình chứ? Vì đã cứu tôi lần trước á. Tôi nở một nụ cười trìu mến nhìn nhỏ. Bữa nay sao tao thấy trong người khó chịu quá tụi bay. Ừ, tao cũng vậy. Ê Huy, chốt cuộc những việc bọn mình làm á có đúng hay không? Tao cũng không biết nữa. Chỉ cần lương tâm tao không có cắn rứt, hành động của tao á không có trái với đạo lý lương thường, thì đã đúng một phần rồi. À, thôi tụi mình về nhà đi, trễ rồi. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Năm xưa tụi mình đã không hối hận khi mà theo thầy Tâm, thì bây giờ Tâm tưởng phải luôn vững vàng như vậy á. À, mày nhắc tao mới nhớ đó Yến. Không biết bây giờ thầy của mình ra sao rồi ha? Ừ, bao nhiêu năm rồi không có gặp. Tao vẫn rất mong một ngày được gặp lại thầy, để tao quỳ xuống lại thầy thêm ba lại một lần nữa thôi. Ừ, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi. Không biết bây giờ thầy đang ở đâu nữa rồi, thầy có khỏe không? Tụi con nhớ thầy lắm. Ủa, bữa nay về trễ gì con? Dạ, trường tập văn nghệ, chuẩn bị cắm trại ba. À, má mày có nói mà bà quên mất tiêu. Ăn uống cái gì chưa? Má vừa mới về nấu cơm rồi đi lại rồi. Dạ chưa, giờ con lên tắm rồi xuống ăn sau. Ba ăn chưa? Ờ, ba ăn cơ quan rồi. Thôi lên tắm đi, bà ghé shop má chơi nghe, lâu rồi không có ghé qua. Dạ. Tôi thay đồ ra rồi đi tắm. Cái lưng vẫn còn hơi nhói nhói đau, khó chịu thật. Công nhận là nước làm cho người ta nhanh tỉnh táo thật. Tôi có cảm giác như nó vừa cuốn trôi được đôi chút tâm tư nặng nề. Xuống dưới ngồi ăn cơm thì bỗng dưng có điện thoại, là một cái số lạ. Tôi có dây nợ của ai đâu. Sống thật thà đàng hoàng nhất trong xóm mà. Hay có khi nào là bà Tám gọi hỏi thăm thằng Tài, khi vô tình thấy nó chở nhỏ Thư về không ta? Alo. Hello. Ai đó? Hello. Kimuchi. Tôi không giỏi tiếng Anh, cho nên dùng tạm mấy câu tiếng Nhật học lỡm được vậy. Huy nói gì vậy? À, thì ra là giọng nhỏ Thảo. Ủa, Thảo hả? Sao Thảo có số của Huy vậy? Chứ bộ Thảo xin toàn với Tài, Yến không được hả? Thảo có thể đá qua điện thoại luôn được á. Thôi, cho tôi xin. Đang cơm nè, trời đánh còn tránh bữa ăn á. Thảo đang mua đồ gần nhà Huy nè, chút ghé qua đi chào với Thảo không? Cũng được. Nhưng mà tao có mệt trong đó. Đâu có mệt gì đâu, tao ghé re hả? Vậy Huy tranh thủ ăn cơm đã. Chút qua gọi Huy xuống mở cửa nha. Nhóm này chạy xe bằng tốc độ ánh sáng hay sao? Mà tôi vừa ăn xong chén thứ ba thì đã xuất hiện trước cửa rồi. Xin lỗi mày nhé, chén thứ tư, tao phải đi với chén thứ năm rồi. Huy ơi. À, đã Huy chút. Tôi dọn dẹp sơ qua, chạy ra khóa cửa rồi đi với nhỏ luôn. Trời ơi, làm gì lâu vậy? Người ta đứng giờ hơn nửa tiếng rồi đó. Trời, ở đây chứ có phải cái chợ đâu mà thập nấu thách ghê vậy. Vào biển với Thảo chút đi. Để Huy khóa cổng đã. Tôi chở nhỏ đi dạo trên con đường biển quen thuộc. Có lẽ người con gái sau lưng tôi cũng đã dần trở nên quen thuộc với tôi mất rồi. Nè, lâu lắm rồi mới được Huy chở đi dạo ở ngoài này ha. Tại vì cấn ba cái văn nghệ văn gần, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết. Chứ không Huy chở Thảo đi lúc nào cũng được chứ. Thật không? Không thật, cho Thảo tung cước hả? Trời, làm như người ta hung dữ lắm không bằng. À, không biết lúc nãy thằng Tài chở cho Thư về có làm ăn được gì không ha? Lúc nào cũng nhắc Thư. Huy nhắc thằng Tài bộ. Nhưng mà có chữ Thư trong đó. Làm gì có chữ Thư thì lại khó chịu vậy? Thảo không biết nữa, nhưng mà không được nhắc Thư. Không nhắc. Không biết Thư. Huy giỡn chứ bộ. Thảo giỡn mà. Huy có sao không? Quên mất cái lưng Huy còn đau á. Xin lỗi nha. Chút nữa thì gãy lưng luôn rồi chứ xin lỗi gì nữa. Thôi Thảo quên mà. Vậy bây giờ Thảo bù đi. Bù sao? Đấm lưng cho Huy. Lần này thôi đó. Người gì mà tính toán dễ sợ à. Dễ gì được Thảo đấm lưng cho. Thế là tối đó trên con phố quen thuộc, có hai đứa đèo nhau đi dạo. Đứa ngồi sau đấm lưng cho đứa ngồi trước. Trăng sáng trên đầu, sóng tìm bờ e ấp dưới chân. Tôi về đến nhà thì ba má cũng vẫn chưa về. Chắc lại rủ nhau đi ăn mảnh rồi cũng nên. Nghe đầu có người nói vợ chồng lâu năm chỉ cần kéo nhau ra khách sạn là cảm giác cứ như lần đầu. Không hiểu ẩn ý trong câu đó là cái gì. Chắc sau này tôi phải tìm người để thử thực tế mới được. Vừa nói dứt câu thì ba tiếng gâu gâu của con chó nhà hàng xóm lại vang lên. Ê, nhưng mà xin lỗi, không phải là mày đâu. Hôm nay tự dưng bỗng thấy khó ngủ đến lạ thường. Tôi ra ban công ngắm cảnh vật về đêm, thả hồn vào những khoảng không tĩnh lặng. Không biết ngoài kia có còn ai chưa ngủ hay không, đang lang thang tìm lại cuộc đời của mình không. Tôi sẽ làm gì đây? Một lũ muỗi khốn kiếp. Rồi, hôm nay cố gắng tập trung á, để ngày mai chúng ta sắp đào cuộn nha. Tay của Huy đỡ chứ em? Dạ rồi chị, giờ đánh con Yến vô tư mà. À, tao cũng đỡ đau rồi Huy nè. Móng tay á, giỏi quá chưa cắt nữa. À, coi như em cắt móng tay cho Yến rồi nghe chị Ly. Thôi được rồi, mọi người tập trung đi. Tài với Toàn cố gắng lên nha. Những ngày tiếp theo cứ lặp lại như vậy. Cuối cùng thì bọn tôi cũng đâu vào đấy cả rồi. Còn một ngày nữa là đến ngày cắm trại. Không khí trong lớp cứ rộn ràng khác thường. Ai cũng háo hức ra mặt. Đời học sinh có bao nhiêu ngày được vui vẻ như thế này đâu. Sao cái vụ này lại cắm mặt vào học, học và học. Cứ nghĩ đến thôi là muốn học máu ra ngoài rồi. Thôi thì cứ vui đi đã. Bán vé số đã có đại lý lo. Nè, sáng ngày mai á, khoảng 6 giờ tập trung ở trường làm lễ khai mạc hội trại. Mọi người đã đăng ký các nội dung thì nhớ xem kỹ lịch và giờ giấc. Cố gắng hoàn thành thật tốt để lớp chúng ta được nở mày nở mặt nha. Dạ, chắc chắn rồi cô ơi. Nè, mọi người hô to lên lấy khí thế đi. 1, 2, 3, chiến thắng. Cả lớp hùa theo tôi, hét ầm cả lên. Huy vô sổ đầu bài nha, gây mất trật tự trong lớp. Cô. Nhưng mà tạm thời cô tha. Nếu mà tiết mục đó không đạt giải á, thứ hai đi học cô sẽ dò bài Huy đầu tiên nha. Rồi thôi xong. Cái miệng ăn mắm ăn muối, nghịch dạy làm cái gì để bây giờ ra nông nổi như thế này chứ. Chết rồi chưa? Chán thiệt. Tôi đành phải cố gắng giành giải chứ sao giờ. Nè, tao cũng cố lên ha. Không dễ gì mà được Huy đàn hát trước bao nhiêu người như vậy đâu. Phải nắm bắt cơ hội ngàn vàng á, ngàn năm có một á. Xê, Huy đàn hay đến nỗi á mà ma nữ núp ở sau tấm rèm nó múa luôn á. Thôi, đừng nhắc tới con ma nữ tương tận nó nữa. Huy còn ám ảnh cái lúc mà nó vừa múa vừa thấm máu cho vô miệng nè. Mà Huy có công nhận là nó múa đẹp không? Đẹp hơn tại chút. Huy đang nghĩ lỡ mai cái lúc mà tụi mình không có phát hiện ra kịp á, thằng Tài có khi động phòng qua chút với nó rồi. Trời ơi, nghĩ tới cái cảnh mà vừa ôm vừa nhặt thịt trớt ra cắn lại cho nó, trời nản lòng quá. Trời ơi, gớm quá à. Đến giờ ra chơi, nhỏ Thư xuống rủ bọn tôi ra căng tin bàn chuyện cái gì đó. Chắc là dặn dò múa mai thôi chứ gì. Ngày mai chương trình văn nghệ vào buổi tối, cho nên mọi người không cần phải vội đâu. Cứ tập trung mà chơi thông thả thôi. Ngày mai mấy môn phụ thi trước mà. Thư nhắc Toàn mới nhớ nè. Toàn còn cái môn đá cầu nữa. Mai thì mấy giờ không biết ta. Hình như là 9 giờ rồi Toàn. Cố gắng lên. Mọi người khỏe hết chưa? Cũng khỏe hẳn rồi Thư ơi. Thư, còn sợ cái chuyện hôm bữa nữa không? Có gì cho Huy xin lỗi nha. Có đâu. Nhờ Huy á mà Thư ngộ ra được nhiều điều lắm. Vậy tốt rồi. Thôi mọi người nâng ly á, lấy tinh thần, sức khỏe. Ngày mai cầm bằng khen cho đỡ mỗi tay nè. Đúng rồi đó. 1, 2, 3, vô. Bọn tôi làm náo loạn cả một góc căng tin trước ánh mắt không mấy thiện cảm của các đồng môn. Thôi thì đã có nhỏ Thư với nhỏ Thảo ở đây, cả nhỏ Yến nữa. Có lẽ mọi ánh mắt tà khí cũng dần chuyển thành yêu khí. Yêu ở đây là yêu, chứ không phải là yêu. Tan học, tôi về nhà thông báo cho má với ba biết là ngày mai cắm trại. Không biết xa tôi một đêm, ba má có lưu luyến, thương nhớ hay không. Ủa, bữa nay không ở lại tập văn nghệ hả con? Dạ, ngày mai diễn rồi, cho nên nay duyệt sơ lại rồi nghỉ sớm. Má, mai con đi chắc sáng mốt con mới về nghe má. Ủa, sao cắm trại gì có một đêm vậy? Chừng đó thôi là con đã nhớ nhà, nhớ má, nhớ ba, thậm chí nhớ cả dòng họ nữa. Trời ơi, má tưởng cắm trại lâu lâu một chút tao đỡ nấu nướng, Dễ gì mà được mày đi khỏi nhà vài ngày chứ. Trời, tiếc rồi không biết con ruột hay con nuôi nữa. Tao ủ mày trong ruột rồi đẻ ra nuôi đó. Ừ, thì con có ý gì đâu. Tôi lẳng lặng chùn nhanh lên gác. Tình thế bốc khói, càng ở lại lâu càng nguy hiểm thôi. Tôi gọi cho từng đứa hẹn ngày mai ghé nhà tôi rồi đi luôn cho vui. Nói 6 giờ tập trung, chứ kiểu gì 7-8 giờ mới làm lễ chứ. Đang còn mơ màng trong giấc mơ đi giải cứu công chúa ở trong rừng. À, nhưng mà hoàng tử chỉ hôn thôi sao, chứ không có làm gì hết sao trời. Thì tôi giật bắn người vì tiếng chuông điện thoại in ỏi vang lên. Lô. Lô cái bô, tụi tao đang dưới nè, nhanh lên. Là cái giọng chanh chua không lẫn vào đâu được của nhỏ Yến. Mới sáng ra mà nghe nó nói là muốn rùng mình rồi, khiếp thật. Rồi rồi, tụi mày qua sớm chứ phải tao dậy trễ đâu. Còn trả treo hả mày, tao tán cho bạc tay giờ á. Tôi cúp máy luôn cho chắc, để cho nó nói chút nữa, dễ tăng axit đường ruột vì lượng chanh quá nhiều trong máu lắm. Lật đật vệ sinh cá nhân, thay đồ, vuốt một ít sáp lên quả đầu under kết thời thượng. Trời ơi, không dám nhìn luôn, thách cả con chó nhà hàng xóm. Giờ này nó chưa dậy để sủa đâu. Ủa, tụi bay qua sớm vậy? Thì qua tranh thủ đi ăn sáng, chứ lên đó đói lắm á. Ê Tài, lâu rồi không qua quán bà Tám, mày có cảm thấy sôi động không? Nếu mà được chọn Tám với Thư á, thì mày sẽ chọn nhỏ Yến hay Thảo vậy? Vậy sáng sớm hại não rồi mày. Thôi qua bà Tám làm mấy tô cháo lòng đi, tao cũng đang thèm nè. Ê, mày thèm lòng của Tám hay là lòng của Tám vậy? Ủa, có khác nhau gì đâu. Thì một cái ăn được và một cái cũng ăn được. Ê, xử lý nó làm tao coi. Ê Yến, chuyện ai người nấy lo nha mày. Con gái con lứa nói tới là hình hình cái mũi lên nè. Nè, hôm qua tao ngồi rảnh á, đo được cái chiều dài móng tay của tao 2 phân rồi đó. Ừ, tao thích chiều dài lòng của Tám hơn. Bọn tôi kéo nhau qua nhà bà Tám làm 4 tô cháo lòng rồi mới đến trường. Không biết giờ này nhỏ Thảo đã có mặt hay chưa. Nhà ngược đường cho nên tôi không tiện rủ qua. Ủa, Thảo tới nào á? Đang uống gì chưa? À, Thảo tới được 10 phút rồi. Sáng nay cô hai làm súp á, mà sớm quá cho nên Thảo không có mang qua Huy được. Ờ, Huy cũng ăn rồi mà. Để bữa khác á, qua nhà Thảo chơi cho ăn bù ha. Yến nữa nha Thảo. Ừ, toàn nữa. Ờ, Tài nữa Thảo ơi. Sao rồi, mọi người qua chơi á là Thảo cho Lăng đi về luôn. Riêng Huy á thì nhờ mọi người chịu khó giác về nha. Gì vậy? Tuy là nhìn bụng Huy to vậy thôi, chứ đúng thật á là Huy mập thiệt. Mập đẹp chứ bộ. Để... Thôi thôi thôi, qua trại của lớp mình đi. Đứng đây chút nữa tao cũng tự quẹ ra vợ. Đến khu của lớp tôi thì cô chủ nhiệm đã có mặt ở đó rồi. Không khí lễ hội tràn ngập khắp cả trường. Không chỉ mình lớp tôi mà những lớp khác ai cũng diện đồng phục bắt mắt. Tầm 8 giờ sáng thì nhà trường bắt đầu làm lễ khai mạc, tuyên bố lý do các kiểu. 9 giờ kém bắt đầu thi môn đá cầu đầu tiên. Ê Toàn, chuẩn bị tinh thần cho mày, đừng có làm tụi tao thất vọng nha. Tụi tao luôn tự hào về một đứa bạn chăn võ song toàn như mày. Tránh xa thị phi, lòng dạ đàn bà, một lòng trung thành với đảng và nhà nước và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất á. Ủa, sao sai sai cái đoạn cuối vậy? Tôi đang lo đây, mấy nay Toàn dính vô mấy chuyện không đâu, có tập luyện được bữa nào ra hồn đâu. Bây giờ có cả cái khối lớp 10 nữa, chẳng biết có thanh niên nào cao thủ trong đó hay không. Trời ơi, mày cứ đá giống như hồi xưa sớm á. Đá cầu được 200 cái là mừng quá rồi. Mày sút quá, ăn mừng trúng ông ba đang đi xe đạp, mém ngã xuống mương, mày nhớ không? Ờ, tao bị ông rượt té, còn cái sẹo ở chân nè, ở đó mà sung sướng. Bọn tôi kéo nhau ra xem thằng Toàn thi đá cầu. Các lớp đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn, các cầu thủ sẽ đứng ở giữa và bắt đầu thi triển tài năng. Nè, cố lên Toàn ơi. Thằng Toàn bắt đầu tung cầu lên không trung, trọng tài cầm mic đợi chờ. 1, 2, 3, xoẹt lên một tiếng, các trường tôi ồ lên trong khoảnh khắc tuyệt vời của thằng Toàn. Chẳng phải nó biểu diễn cái gì ghê gớm lắm đâu, mà nó vừa tung chân tới nhịp thứ hai vào quả cầu thì chẳng biết trời sai đất khiến như thế nào, trách toạc luôn cái đũng quần. Cả đám con gái che mặt quay đi, trong khi đám con trai bọn tôi nhìn nhau mà cười nắc nẻ. Thằng Tài quê quá, bỏ cuộc trong tiếng họ reo huýt sáo của mọi người. Và đâu đó còn văng vẳng lên câu nói màu xanh. Ê, sao bỏ cuộc vô chừng mày? Mày có biết là cái khoảnh khắc quả mi của mày á, vẫy tay chào khán giả, đó thực sự là một khoảnh khắc đáng giá của giải đấu này không? Đúng rồi. Tao cũng không kịp nhìn á, chỉ mãi phán đoán liệu màu xanh dương hay là màu xanh lá cây thôi à. Nè, tụi bay được lắm. Tao về thay quần lên á, cho tụi bay biết như thế nào là màu xanh lá. Ê, xanh lá là xa lánh đó. Thôi về đi ông nội, không quả mi nó trúng gió bây giờ đó. Nhỏ Thảo thì ngài đỏ cả mặt, nhưng Yến thì cười nắc nẻ trước cái tướng đi vừa khơm vừa bùm bùm của thằng Toàn. Ông MC vừa đổi qua nhạc của Mỹ Tâm, bài Quả Mi Hót Giữa Bầu Trời Xanh. Màu xanh dương hay xanh lá gì ta? Bọn tôi trở về trại của lớp sau một hồi ăn chơi quậy phá các kiểu. Công nhận là vui thật, lâu rồi mới có không khí lễ hội như thế này. À mọi người ơi, cô có đặt sẵn mì rồi, chút nữa mọi người ăn trưa luôn nha. 2 giờ chiều á, chúng ta bắt đầu thi múa tập thể á. Nhỏ Thư lên thông báo rồi tiến qua chỗ bọn tôi. Tối nay khoảng 7 giờ nha mọi người. Huy với Thảo chuẩn bị tâm lý chưa? Ừ, Huy vừa mới tập thần thái lên nhận giải hôm qua rồi, không biết có ổn không đây nữa. Trời ơi, phủi phủi cái miệng mày lại nha Huy. Nói trước bước không có quà đâu đó. Ủa chứ tao nói không đúng Yên. Tao mà bung lụa á thì cả trường có nước cởi trần hết. Nhưng mà mày làm ơn đừng có cởi ra được không? Sợ bụng che mất mặt ông MC á. Ê, cái bụng này không tìm ra cái thứ hai nha. Ờ đúng rồi, mấy cái bà bầu 9 tháng 10 ngày á bụng mới to, còn mày á 9 bát 1 ngày mà trương vệnh lên rồi đó. Chứ dẹp mày đi, móc họng tao suốt ngày không chán hả? Gì chán sao được, khi mà càng ngày tao càng cảm thấy thú vị á. Biết vậy á, đợt trước để mà nữ bắt mày đi luôn cho rồi. Nha, tao tán cho bạc tay giờ. Ê, Yến dễ thương, Yến xinh đẹp. Tạm tha cho mày, cái người mà có mắt thẩm mỹ thì sẽ không có tội. Trời ơi, tao nói thiệt nha, lâu lắm tao mới khẩu nghiệp vậy đó. Ê, ui dạ, đau. Cho chưa. Nó dậy vào đấm đá bọn tôi túi bụi, khuyến mãi thêm vài cái cạo mang thương hiệu của nó nữa, thấm cả người. Không hiểu sao ngày xưa chơi với nó được hay thật. Lớp tôi hôm nay có vẻ bội thu danh hiệu, 4 trên 6 môn đăng ký tranh tài đều có mang giải về. Ngoại trừ trường hợp tung hứng cậu với quả mi của thằng Toàn ra, thì sót lại tiết mục văn nghệ của tôi là chưa được diễn ra. Hy vọng tối nay sẽ tạo nên kỳ tích, mang vinh quang về cho lớp, cho cô, cho bạn bè, cho gia đình, cho người thân, và đâu đó là dòng họ nữa. À, có chăng là bà Tám cũng là người ngoài gia phả thôi. Ê Tài, mày có mời bà Tám lên coi tụi mình biểu diễn không? Vậy mà bà lên làm gì mày? Thì để bà tự hào rằng nhờ ăn cháo lòng của bà mà tụi mình có được cái vinh quang như ngày hôm nay. Bà sẽ thay đổi cách nhìn nhận về mày, rồi biết đâu sẽ có đám cưới của thị Tám và anh Tài xảy ra thì sao? Dẹp mày đi mày ơi, tao còn cả tuổi thanh xuân phía trước, không thể vì dài tô cháo lòng á mà nghiêng mình vô nồi nước nóng được đâu. Ngồi hàng quyên chém gió, tạo bão các kiểu, rồi cũng sắp đến giờ diễn ra văn nghệ. Cứ mặt đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng, cứ như vừa đi toilet xong mà lại hết giấy vậy. Có cái gì đâu mà quan trọng như vậy nhờ. Không có giấy thì chúng ta dùng dồi xịt. Có sao đâu, tôi đã từng thử. Và sau đó... À, làm gì còn sau đó nữa. Nè mọi người ơi, về lớp thay trang phục đi, tôi để sẵn trong lớp mình rồi đó. Ừ, ok Thư, vào lớp mình duyệt sơ lại một chút để lấy tinh thần luôn. À, đi thôi tụi bay. Tôi mở bao đàn ra, hít một hơi thật sâu. Hít sâu quá cho nên ho luôn. Nè Thảo ơi, cái đoạn mà Thảo chuẩn bị hát á, Thảo phải nhìn Huy thật đắm đuối và trìu mến nha. À, chị Ly có dặn rồi mà. Đâu bây giờ làm thử coi. Nè, mọi người vô vị trí luôn đi. Nhỏ đưa mắt nhìn qua tôi, cái gương mặt bầu bĩnh dễ thương ấy làm cho tôi quên mất cả lý trí luôn rồi. Trời ơi, sao mà bữa nay nhỏ xinh như vậy ta. Ủa, sao tao hát mà tụi mày không ra phụ họa vậy? Cái đoạn đó đi xe đạp ra mà. À, ra là ra về luôn hả? Mày đang đạn ngon lạnh tự nhiên ngưng, làm tôi tao đợi nãy giờ nè. Ừ, tao lộn. Nãy giờ mày ngắm Thảo quá, tao gương đạn cũng nào không hay luôn. Ừ, do Thảo á. À, sao lại do Thảo? Dễ thương quá, tao bị mất tập trung. Trời, thôi vậy đi, bây giờ làm lại một lần nữa trước khi lâm trận à. Thằng Tài biểu cảm dễ thương lên tao coi coi. Nó đưa cặp môi dậy của nó ra khiêu khích với thiên nhiên. Thôi mà giữ cách cũ đi. Cơ bản là mọi thứ đã hoàn hảo, chỉ còn chờ đợi thời khắc quyết định nữa thôi. Chút lên mà rung quá, quên nhạc quên lời thì coi như xong phim với cô chủ nhiệm luôn. Ê, tới tiết mục của lớp mình rồi kìa, mọi người lên sân khấu đi. Ê, sao mà Thảo lo quá Huy ơi. Không sao đâu, cứ nghĩ như cái lúc mà Huy đàn cho tao hát là được mà. Và tiết mục của lớp tôi kết thúc trong tiếng hò reo, vỗ tay không ngớt của khán giả phía bên dưới. Kèm theo đó là hàng loạt những nhịp lên xuống của quạt khế của các thanh niên bị nhỏ Thảo làm cho hớp hồn. May cho tụi nó là tôi đang ở trên sân khấu, chứ không thì cho từng thằng ăn cây đàn để biết cái mùi nhạc cụ là như thế nào rồi. À, trời ơi, may quá, cuối cùng xong rồi. Trời, mày làm gì như từ cậu chết về vậy? Vui mà. Tao lo nãy giờ nè, may mà không có sự cố nào xảy ra. Có đó chứ sao không, mấy thanh niên dưới kia toàn để ý vô Thảo, chứ có thèm nghe hát hay xem múa gì đâu. À, ủa, sao để ý Thảo làm cái gì vậy? Bộ Thảo hát sai chỗ nào hả Huy? Có đâu, nhưng mà thôi, hơi nhiều quá. À, tại bữa nay Thảo xinh quá đó. Tôi kề tai nói nhỏ. Cái miệng của Huy á, càng ngày càng dẻo hả? Bọn tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo nhau đi xem lửa trại, đợi sáng mai xem kết quả có mỹ mãn hay không. Rồi, trước khi bế mạc, thầy sẽ công bố kết quả các hoạt động vui chơi văn nghệ hôm qua nha. Và tiết mục văn nghệ giải ba thuộc về lớp 10A2. Bọn tôi ngao ngán nhìn nhau, kiểu này chắc không nên cơm nên cháo cái gì rồi. Giải ba mà không được thì coi như sôi hỏng bỏng không luôn. À, giải nhì là lớp 11D6. Và giải nhất, xin chúc mừng lớp 10A1. Cả trường hú hét ầm ĩ. Nhỏ Thư quay qua tôi, chiếc gương mặt buồn bã trông đến tội nghiệp. Ôi, tiếc thiệt Huy ơi. Không sao đâu, tụi mình như vậy á là đã thành công rồi mà. Ừ, cũng đúng. Nhưng mà thứ hai tôi sẽ bị cô dò bài. À, xin lỗi, thầy có chút nhầm lẫn rồi. À, giải nhất thuộc về lớp 11. À, hình như là thầy lộn kết quả rồi. Chúng tôi lại có thêm chút hy vọng. Bọn tôi nín thở chờ đợi. 30 chưa phải là Tết mà. À, 11A3. Trời đất, không phải lớp tôi luôn. Thời gian sau cũng không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Bọn tôi cũng đến trường, đi học như bình thường. Lâu lâu thì lại tạt qua nhà nhỏ Thảo học nhóm. Ma quỷ chắc cũng bận đi học thêm hay sao. Mà từ bữa đụng độ với con ma nữ đó xong, bọn tôi không hề thấy hiện tượng gì khác thường nữa. Mấy tháng đèn sách miệt mài, cuối cùng thì cũng đến cái thời khắc mong chờ nhất của đám học trò. Nghỉ hè. Ai, nhanh hết năm thiệt á. Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi, thời gian như chó chạy vậy. Trời, mày tìm xem có cách nào so sánh nó hay hơn không Huy? Ừ, tạm thời vậy đi. Mày nhiều chuyện quá. À, tụi bay có lên kế hoạch gì chưa? Không lẽ hè này á lại cắm đầu vô học thêm học bớt sao? Chán lắm, cả năm học chưa đủ điên hay sao chứ? À, bây giờ lớn rồi, chứ có phải như khi xưa đâu mà rủ nhau đi hái trộm, săn bắt rồi rong ruổi ngoài đường chứ. Mày nhắc á, tao lại thấy tiếc á Toàn. Tuổi thơ có một cái gì đó rất là đẹp, lưu luyến, nhưng mà qua rồi thì khó quay về được. Chẳng mấy chốc tao với mày với thằng Tài trâu ria sòm sòm, vợ con đầm đầy. Tuổi thanh xuân trôi qua trong tiếng la thất thanh mỗi khi thay tả cho hậu duệ của chúng ta. Rồi, ê, ấy hè này á, về quê tao chơi đi. Lâu rồi tao không có về thăm ông bà nội á, bây giờ tụi mày đi chung cũng vui. Quê mày đâu, sao ông Tài? Ừ, để coi, cách thành phố đâu khoảng 100 cây số á. Tụi mình thuê xe đi được mà, chạy chắc cỡ 3 tiếng đồng hồ là tới. Thứ gì cũng có nghe, cây ăn quả, chim chóc, cá mú. À, còn chưa kể gái quê dạo này á không có như trước đâu nghe tụi bay. Nè, mày biết cái sợi cước dùng để câu cá không? Ừ, biết chứ sao không. Y như vậy luôn á, mức như sợi cước. Nhìn vô đó có thể hình dung ra được toàn cảnh bản đồ Việt Nam á. Ý mày là ngực tấn công mong phòng thủ hả? À? Đồng chí Tài, có mục tiêu số 4, cách cái lỗ rốn 4 phần, chuẩn bị ngắm bắn. Bầm bầm bầm bầm bầm. Nghe có vẻ thú vị ha. Tụi bay đi chung luôn không? Đi đi, sợ gì? Để tao về xin ba má tao coi sao. Mày đi không Toàn? Ừ, tao thì vô tư. Ký hè ở nhà lanh quanh á, kiểu gì ba má tao cũng ngứa mắt mà cho ăn cháo chửi thôi. Ê Huy, mày rủ nhỏ Thảo đi thử coi được không? Đi chung luôn cho vui. Rồi, tao nghĩ chắc nhỏ đi cũng được quá. Gia đình nghiêm khắc vậy dễ gì cho đi xa chứ. Trời, có gì đâu mà không được. Có tao là con gái nữa mà, chứ phải mình nhỏ đâu. À, biết là vậy, nhưng mà người ta cành vàng lá ngọc, mất một sợi lông tai là như hụt đi vài gam vàng ròng á. Thì mày gọi nhỏ thử đi, được thì đi chung cho vui, không thì bốn đứa mình đi. Ờ, để tao hỏi thử coi. Tôi lấy máy bấm số gọi cho nhỏ Thảo. Thấy bao quý khách vừa gọi, hiện đang ăn bánh á. Trời, nay mày đặt chọc Huy nữa. Nè, Huy có chuyện quan trọng muốn hỏi Thảo nè. Hả, có chuyện gì Huy? Thảo phải hết sức bình tĩnh nghe Huy nói nha. À, chuyện gì mà quan trọng vậy? Mọi người có chuyện gì hả? Không, nè, bình tĩnh nghe Huy nói nè. Thằng Tài á, nó rủ về quê nó chơi. Thảo có muốn đi chung cho vui không? Trời đất ơi, làm Thảo tưởng chuyện gì hả? Hết hồn. Ủa mà đi bao lâu vậy Huy? Để Thảo biết đường mà xin chứ. Ờ, ý Thảo lại đi được á hả? À, Thảo không chắc nữa, phải xin mới biết được. Nè, đi cỡ mấy ngày vậy Tài? À, một tuần đi, chơi cho thoải mái. Nhà nội tao dễ tính lắm. Ờ, thằng Tài nói cỡ một tuần hả Thảo? Thảo coi tình hình coi làm sao. À... trời ơi, hết tiền điện thoại. Để tao xin thử coi sao. À hay vậy đi, tối mọi người qua nhà Thảo đi. Có mọi người á thì ba mẹ Thảo dễ đồng ý hơn á. Ờ vậy cũng được. Chứ lỡ ba mẹ nghĩ Huy chắc Thảo đi bỏ trốn thì nguy. Thảo bán được nhiêu đồng đâu. À Huy. Tôi cúp máy cái rụp trước khi nhỏ kịp buông lời cả gẫm. À không, là chửi bới chứ. Nè, tình hình sao rồi mày? Ờ nhỏ kêu là phải xin ba mẹ thử, nhưng mà muốn tối tụi mình qua cho ba mẹ nhỏ tin tưởng hơn mà đồng ý á. À vậy càng khỏe. Tao cũng tính vậy á. Dù gì có tao là con gái đi chung vẫn dễ hơn cho nhỏ Thảo mà. Thì có ai nói mày con trai đâu. Gái gì dữ như quỷ, tao dán bùa vô người mày bây giờ á. Nè hồi nãy giờ tao không chọc mày nha Huy. Mày có tin tao đóng dấu cho mày luôn không? Thôi, tao xin. Tao chưa có đủ ký xuất xưởng đâu. Tối đến, bọn tôi kéo nhau qua nhà nhỏ Thảo. Mọi người tới rồi hả? Ừ, ba mẹ Thảo có nhà không? À có chứ, ba nuôi với mẹ mình đang ở trong á, mọi người vô đi. Ủa, bà Thảo xin trước chưa vậy Thảo? Vẫn chưa, đợi mọi người tới á, rồi xin luôn cho chắc. Bọn tôi dắt xe vào nhà, thì thấy ba mẹ nhỏ đang ngồi xem tivi, hình như vừa ăn cơm tối xong thì phải. Ủa, mới đến chơi hả tụi con? Vô nhà đi. Dạ, con chào cô chú. Ừ, tụi con ngồi chơi nha, cô chú lên trên phòng đây. À, Quang đã ba ơi. Ba mẹ ơi, sắp tới á, mọi người rủ con về quê của Tài chơi mấy bữa á. Ba mẹ cho con đi nha. Ủa, có xa không vậy con? À, dạ, cách thành phố gần cỡ 100 cây á chú, cũng gần đây à. Ừ, rồi tính đi mấy ngày vậy? Dạ, tụi con tính ở lại chơi khoảng tuần, rồi phải lên lại để còn đi học thêm nữa. Sang năm cuối rồi chú ơi. Ờ, vậy bây giờ á, Thảo, con hỏi ý kiến mẹ đi. Ba thì theo ý mẹ con thôi. Mẹ. Nhỏ lao tới ôm lấy cánh tay của mẹ nhỏ, bắt đầu dở cái giọng nũng nịu ra, làm cho bọn tôi không thể nhịn được cười. Chà, bé gấu lúc này không sợ đen da nữa hả? Trời ơi, mẹ đừng có gọi bé gấu, bạn con đang đây kìa. Trời, có sao đâu chứ, sắp tới tuổi lấy chồng rồi còn ngại gì nữa. Nhưng mà mẹ phải cho con đi á. Con mà cắm đầu học riết á, con trầm cảm sau sinh luôn á. Hả, cái gì? À không, con nói nhanh lâu quá lộn. Con trầm cảm luôn á. Thì mẹ có nói là không cho đi đâu. Ủa, mà đi 5 đứa thôi hả tụi con? Dạ đúng rồi cô, tụi con thuê xe đi cho an toàn. À vậy thì được. Mà có cần mẹ mua gì đem theo không? Tùy ý mẹ thôi. Mẹ cho con đi á là con không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Trời đất ơi, bữa nay có bạn qua làm gì nhõng nhẽo thấy ghê à. Được rồi, à, khi nào đi vậy? Dạ nếu mà được thì ngày mốt lên đường luôn á cô. À được rồi. Nha, đi chơi á vui, nhưng mà phải cẩn thận nha, còn phải giữ sức khỏe để mà về học nữa đó. Mẹ là số 1 luôn á. À, mai mẹ mua nhiều nhiều đồ ăn lên nha mẹ. Ủa, chứ bữa ai nói với mẹ là sợ mập, sợ thằng Quy nó chê mà không dám ăn vậy? À, con nhỏ nhìn qua tôi đỏ mặt. Ui, có chuyện sợ tôi chê mập mà không dám ăn nữa kìa. Thôi con ngồi chơi với bạn đi, mẹ lên với ba, chứ không thôi ổng buồn ạ. À, đây đó mà mẹ làm như xa cách lắm không bằng vậy. Trời, cách có một cái cửa phòng thôi là coi như chia tay rồi đó con, giỡn hoài. Mẹ nhỏ Thảo lúc nào cũng vui tính và tâm lý như vậy, cứ ngỡ người giàu rất khó thân thiện. Nhưng mà qua vài lần tiếp xúc, bọn tôi đều cảm nhận được sự hiền lành, dễ mến, và đặc biệt là tình thương mãnh liệt dành cho nhỏ. Ai, cuối cùng cũng xong. Ê trời ơi, Thảo làm nũng á mà Yến muốn nổi da gà luôn nè. Không làm vậy á, mẹ Thảo không có cho đi đâu Yến. Mà Tài ơi, ở dưới đó có nhiều cây trái gì không? Trời, không thiếu thứ gì luôn. Có chim chóc, cá mú nữa. Vậy đó Thảo chỉ có phê thôi. Ờ, vậy sáng mốt tập trung ở đâu vậy mọi người? Ờ, chắc tập trung nhà Huy đi. Rồi đi nha tụi bay. Đặt xe tới trước nhà tao, rồi tụi mày qua đi luôn. À, vậy cũng được á. Vậy bữa đó Thảo qua Huy rồi đi luôn nha. Nhớ mang theo đồ dùng cá nhân, quần áo nữa. Mình về chơi một tuần lận á. Trời, không lẽ Huy nghĩ Thảo mang riết bộ đồ suốt một tuần luôn sao? Trời, cuộc sống đâu có ai lường trước được điều gì chứ. Yến nè. Hả, sao vậy Thảo? Thảo ngứa chân quá. Ờ, Thảo làm đi. Ừ, Toàn, cứu tao. Ôi, ăn uống không gọi mà Toàn gọi tao lúc nguy hiểm như mày. Có chơi có chịu đi. Xin lỗi nha, mình ngưng làm bạn trong vòng 5 phút. Tôi trở về nhà xin ba má nữa là xong. Bây giờ mà chưa vị phụ huynh của tôi không đồng ý, chắc tụi kia nó mạt sát tôi lắm đây. Bà má ơi, đừng làm con thất vọng nha. Ủa, nay má về sớm vậy má? Ờ, hai đứa kia nó có việc, cho nên má đóng cửa sớm luôn. Mày đi đâu về đó? Ờ, còn đi với mấy đứa qua nhà nhỏ Thảo. Xin ba mẹ nhỏ cho về quê hiện tại chơi má. Ngày mốt lên đường, con đi cỡ một tuần rồi về nghe má. Chứ sao mày không đi luôn đi, ở nhà nuôi mày tốn cơm quá, được cái to xác chứ không được cái gì hết. Trời, con mà đi luôn á là dòng họ của mình nè mất đi một thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ triển vọng sau này của xã hội á. Xin lỗi chứ tao bốn mấy còn đẻ được à? Dạ má, coi như con chưa nói gì luôn. Ủa mà ba chưa về má? Mới gọi má xin đi nhậu với Chiến Hữu rồi. Chút về mà ói lên ói xuống á, tao cho ngủ ngoài hiên luôn. Ăn nhậu tối ngày, về đưa được mấy đồng lương là rút lại để đi đàn đúng thôi. Má nói có ngày. Ê má ơi, vậy thôi má chuyển cái tiền qua cho con đi, tao đập cho mày bây giờ đó. Mà ngày nào đi vậy? Ngày mốt á má. Quê hiện tại xa không? Ủa, cách đâu hơn 100 cây. Tụi con tính đặt xe tới trước nhà mình nè, rồi đi luôn á. À, chơi cho thoải mái đầu óc đi, rồi về mà chú tâm học hành. Sang năm cuối cấp rồi, ráng mà thi vô được cái trường đại học. Trường nào cũng được hết, nhưng mà phải có cái bằng ấy mà sau này dễ xin việc nha. Dạ con biết rồi. Con tính đi chơi về á, nên xin đi học thêm luôn, vô năm nhiều bài quá. Ờ vậy thì tốt. Ưng cái gì á thì nói má cho học. Mà mày bớt ăn lại đi, mập lên rồi không có chỗ mà chứa chữ đâu. Ừ, con có mập đâu má. Mày đi khắp sớm thử coi có ai có cái bụng như mày không. Kể cả con Thu nó đang mang bầu mà còn thua mày đó. Dạ dạ. Trời ơi, mập đâu phải là cái tội đâu, ăn nhiều mới đáng trách mà. Nhưng mà không ăn nhiều thì làm sao mập được? Khoa học chưa chứng minh được trong không khí có chất béo đâu. Có hiểu thiệt. Ai, thôi không tranh cãi với má nữa, tôi lấy điện thoại gọi cho nhỏ Yến để nó đặt xe. Alo Yến, mày đặt xe đi, tao xin được rồi đó, địa chỉ nhà tao luôn nha. Tao biết rồi. Vậy là mọi thứ đã đâu vào đó, chuẩn bị lên đường ăn chơi một chuyến cho đã đời, trước khi bị con chữ biến thành nô lệ. Alo, dậy chứ mày? Ờ, tôi đang xếp đồ vô ba lô nè, mày đâu rồi Yến? Tụi tao đang dưới cổng nè, khóa rồi, xuống mở cửa giùm cái. Ừ, rồi rồi, đợi tao chút. Bọn này có vẻ háo hức giống như tôi, cho nên đến sớm thật. Xe hẹn 8 giờ mà mới 7 giờ đã có mặt đông đủ, xôm tụ ở dưới rồi. Ủa, tụi bay làm gì tới sớm vậy? Còn một tiếng nữa xe mới tới mà. Ừ, thì tới sớm cho thông thả, bắt công chút lại quýnh quán lên. Ủa, mà Nhỏ Thảo chưa tới hả? Chưa. Tao vừa dậy soạn đồ đạc á, có thấy Tâm hơi đâu. Mày đem theo cái gì mà toàn bọc bọc không tài? Ừ, thì mấy cái đồ đặc sản bánh kẹo cho mình nè. Má tao đưa tao đem về làm quà cho ông bà. Ở dưới đó tao cũng có nhiều em út lắm, mang xuống cho tụi nhỏ luôn. Ừ, tao chỉ soạn sơ quần áo với đồ dùng cá nhân là xong. Xuống đó ăn cây nhà lá vườn cho ngon. Chà, thằng Tài nó có kính đẹp ta. Ờ, được không, chôm của bà tao đó. Thôi, tụi bay vô nhà đi, để tao gọi Thảo thử coi gần tới chưa. Còn hơn 45 phút nữa mới đến giờ xuất phát. Nhưng tôi gọi trước, chứ lỡ Nhỏ ngủ quên thì nguy to. Alo, Thảo chuẩn bị đi tới đâu rồi? À, Thảo đang trên đường sang nhà Huy nè, đợi Thảo chút nha. Ừ, còn sớm mà, Huy gọi nhắc chừng thôi. Thảo cứ đi thông thả đi. À, ba Thảo chở bằng ô tô qua mà. Ừ, mấy đứa tập trung ở đây lâu rồi, Thảo qua là mình xuất phát thôi. Ừ, Thảo biết rồi, bye Huy. Từ đó qua đây mà Nhỏ cũng hành ba, chở qua nữa trời. Công nhận tiểu thư có khác. Sao rồi mày? Đang qua đó. Tụi mày ăn sáng gì chưa? Để tao làm mấy dĩa ốp la ăn cho nhanh nha. Ờ, cũng được, để tao phụ với mày. Tôi với Nhỏ Yến đang tính vào bếp thì bỗng dưng có chiếc xe ô tô đổ ở trước cổng nhà tôi. Huy ơi, Tài ơi, Toàn ơi, phụ Thảo với. Hình như là Nhỏ Thảo đến rồi thì phải. Bọn tôi lật đật chạy ra. À, dạ, con chào chú. Ừ con, mở cốp á, bê hậu đồ xuống giúp chú với. Trời ơi, nó với mẹ nó mua cái gì á mà chắc không hết cái cốp luôn. Bọn tôi đẩy cốp xe lên. Trời ơi là trời, bên trong là 5 cái bọc ni lông đen cỡ lớn. Mỗi đứa phụ một tay mang hết xuống xe. Đi cẩn thận nghe con, ba về nha. Dạ, con sẽ gọi về nhà cho ba mẹ yên tâm. Ừ giỏi. Nè, chú đi nghe mấy đứa. Dạ, tụi con chào chú. Chiếc xe chở ba Nhỏ rời đi. Bọn tôi nhìn đống đồ trước mặt mà ánh mắt hoảng hốt. Nhỏ tính đi luôn hay sao mà mang nhiều đồ vậy trời? Ủa, tao tính định cư ở dưới quê hiện tại luôn hay sao mang nhiều đồ vậy? Cái gì trong này đây? Bánh kẹo, nước ngọt, rồi quà cho nhà nội của Tài nữa. Chừng này chỉ đủ mấy ngày thôi hả? Trời ơi, thiệt là. Ờ, Tài cũng có mua quà cho nội nè. Thảo chu đáo quá à. Cảm ơn Thảo trước nha. Có gì đâu mà. Ủa, mà mọi người tới lâu chưa? Đã ăn sáng chưa? À, nãy Yến với Huy á tính vô làm ốp la nè. À thôi, mọi người đừng có làm nữa. Thảo có đem theo 5 hộp súp để ăn sáng nè. Ừ, vậy thì còn gì bằng nữa. Mọi người đem đồ vô trong đi. Ăn sáng rồi á, xe tới là mình lên đường là vừa. Tưởng Nhỏ nói chơi, ai về làm thật. Làm nguyên cả một cái bao tải kẹo bánh nước ngọt, cứ như là đi buôn đại lý không bằng. Miệng thì cứ bảo là sợ mập, mà ăn toàn đồ ngọt thôi. Nhưng mà công nhận thấy Nhỏ cũng thuộc dạng ăn nhiều, mà sao chẳng thấy lên ký. Có bí quyết gì hay chăng? Tôi phải lân la học hỏi mới được. Chứ cứ đà này một ngày 4 bữa, chẳng mấy chốc mà nhà nước cấp bằng tự lăn cho tôi mất. Vừa ăn xong thì xe cũng đến. Bọn tôi bê 5 cái bao đồ to tướng của Nhỏ Thảo lên xe, mà bác Tài mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Đúng thôi, cứ như bỏ nhà đi luôn vậy. Bác Tài đang hoang mang lắm đây. Ra đường thôi bác Tài ơi. Ừ, mấy đứa có ai xài xe thì nó bắt đưa túi ni lông nha. Dạ. Chiếc xe bon bon chạy khoảng 3 tiếng thì dừng lại trước một con đường đất. Xung quanh là ruộng lúa mênh mông bát ngát, thẳng cánh cò bay. Ủa Tài, tới rồi mày? À, đi hết con đường đất này á, quẹo phải là tới nhà nội tao rồi. Chịu khó xuống dắt đồ đi, đường này xe không có vô được đâu. Ủa, còn sao không vậy? Ừ, khoảng 50 thước nữa, ráng đi. Toàn đâu rồi? Xuống bê đồ đi mày. Ờ, đợi tao chút. Wow, đẹp quá hả? Nhỏ Thảo thốt lên khi thấy cánh đồng lúa xanh mướt ở hai bên. Đẹp đâu không thấy. Giờ Huy với mọi người phải bê đồ của Thảo bắt trả rời đi nè. Trời ơi, nhẹ mà. Thấy Toàn với Tài không? Có nói gì đâu. Huy á, mập rồi có chút vậy mà đi không nổi nữa. Trời ơi, bỏ công ra ăn giờ quầy vốn, chán thiệt. Chúc Thảo bù cho. À, bù gì ạ? Thì đá cho Huy một cái tội lười biếng á mà. Thôi thôi, Huy thấy vậy đủ rồi. Không khí ở đây trong lành mát mẻ thật. Không có khói bụi xe cộ, không có tiếng ồn công nghiệp. Thay vào đó là tiếng chim hót, tiếng gió thoảng, tiếng côn trùng kêu râm ran, yên bình đến lạ kỳ. Ê, quẹo vô đây là tới rồi nè tụi bay. Bọn tôi dừng chân trước một căn nhà ba gian, cây ăn quả trồng khắp xung quanh. Phía trước sân có một đàn gà đang tìm ăn nữa. Ủa, nhà nội mày đây hả thầy? Ờ đúng rồi á, lâu lắm rồi tao mới về lại đây. Ê, vô nhà đi. Bọn tôi theo thằng Tài ra gian giữa. Hình như mọi người đã đi ruộng hết rồi hay sao mà không thấy bóng dáng của ai. Bỏ đống đồ trước khiên, tôi ngồi thở hồng hộc như vừa bị ai rượt chạy vậy. Nội ơi, con về rồi nè. Nội ơi nội. Thằng Tài đứng ở ngoài gọi cửa. Tôi cứ tưởng nhà ở đây san sát nhau như trên thành phố, ai dè mỗi căn phải cách nhau hơn chục thước, ngăn cách với nhau bởi những vườn rau, vườn cây ăn trái. Hàng rào thì được làm bằng tre, trông giản dị, dịu mát vô cùng. Sau này về già thì thiên đường là đây, chứ ở đâu xa. Bỗng từ trong nhà có tiếng bước chân người đi ra. À, Tài về đó hả con? À, dạ, con mới vừa xuống luôn nội ơi. Nội đang làm gì dưới á? À, nội đang nấu cơm trưa. À, ai đó Tài? À, dạ, bạn học của con nội, học cùng lớp luôn. Xuống ăn chật nhà nội một tuần luôn nè. Trời ơi, cái thằng này lâu lắm rồi không có về thăm nội. Giờ về dẫn bạn về đây chơi á, nội vui lắm nghe. À, dạ, tụi con chào bà. Ờ, thôi mấy đứa coi ra sao rửa mặt cho mát đi. Nội đang nấu cơm trưa đó. Chút rồi ăn với nội cho vui nha. À, dạ. Ủa nội ơi, chú Thiêm với mấy đứa nhỏ đâu rồi nội? À, theo ba má tụi nó ra ruộng hết rồi. Con dẫn mấy bạn ra sau rửa tay chân đi cho mát. Dạ. À, ba má con có gửi đồ xuống cho nội với chú Thiếm nè. À, tụi nó khỏe không con? Tết này á, có về thăm nội không? À, dạ, ba má con khỏe. Ba má tính tuần sau về thăm nội á. Bữa nay còn bận việc trên thành phố. Ờ, à, tao mang đồ hết vô trong đi. Nội xuống nấu cơm, đợi chú Thiếm bay về ăn luôn. À, dạ. Ê, tụi bay xách đồ vô trong đi, rửa mặt rửa tay cho khỏe, rồi tao dẫn đi tham quan chơi. Ê Tài, tối ngủ đâu mày? Ừ, chắc tụi mình ngủ gian bên trái nè, có hai phòng bên đó. Ê, vậy tao với Thảo với Yến ngủ chung được không? Nè, mày biến thái vừa thôi nghe Huy. Nam nữ tụ thụ bất thân à? Thật, mày xem phim ít thôi mày. Vậy tao ở với Thảo. Tao đập cho cái vợ, mang đồ vô đi, không cho Huy ăn vợ. Giỡn xíu mà. Thằng Tài dẫn bọn tôi ra giếng sau nhà để rửa mặt. Ê Tài, cái xoài kìa, mày thấy cái gì vàng vàng đó không? Ờ có. Ý mày là đống cứt gà dưới gốc cây hả? Mày ăn luôn giùm tao cái. Trời ơi, ý tao á là mày có thấy những cái trái xoài nó đang đung đưa trong gió, mùi thơm nức mũi đang khiêu khích dạ dày của tao không? Trời ơi, mới trưa mà đồ ăn xài gì. Chèo đi, chèo lên hái tối ăn. Ờ, tao vậy cũng được. Ôi, tự nhiên nhìn cảnh này á, tao nhớ năm xưa quá. Cũng nhờ cái cây xoài mà tụi mình mới gặp được thầy Tâm á. Ờ, nhắc lại buồn thêm. Thôi rửa mặt đi, tao dẫn đi vòng vòng sớm chơi. À Thảo ơi, chút ra ngoài phải cẩn thận nha. Hả, sao vậy Huy? Ừ thì Thảo xinh quá, con chừng mấy cái anh trai ở đây bị quyến rũ á. Cái miệng của Huy á. Ê Huy, sao mày không dặn tao? Ờ tao chưa nói xong bộ. Yên, chút ra đường á cũng phải cẩn thận nha. Bò ở đây á thường được người ta thả rong lắm à. Tôi vừa dứt lời thì nhỏ tiện tay cầm cái gáo nước múc nước, trượt tôi chạy té khối. Không giữ như bò tới kỳ vậy. Ai... Thằng Tài dẫn bọn tôi đi tham quan cảnh vật xung quanh. Công nhận nơi đây cứ như bước vào một thế giới cổ tích có thật vậy. Chỉ cần hít thở bầu không khí trong lành này thôi là tâm hồn đã thấy sảng khoái rồi. Xung quanh là ruộng lúa mênh mông, cây ăn quả tùm, chim hót ríu rít trên cành. Ê Tài, công nhận quê mày đẹp thiệt á. Yên bình giản dị, không có ồn ào náo nhiệt như trên thành phố. Ờ, tao cũng thích ở đây lắm á. Sau này về già mà được ở đây còn gì bằng nữa ha. Tại nói đúng á, Thảo cũng ước được như vậy. Ở đây thích thiệt. Cả đám bọn tôi đều háo hức trước cảnh sắc hữu tình như thế này. Duy chỉ có thằng Toàn, nó trầm ngâm từ nãy tới giờ. Ê, có chuyện gì mà im re nãy giờ vậy Toàn? Ờ, tao đang suy nghĩ. Để giúp đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu à? Không, tao không có đùa đâu. Đang nghi ngờ á. Nhưng mà mày nghi ngờ cái gì mới được chứ? Từ lúc tới đây á, tao có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi tụi mình thì phải. Nghe nó nói tôi cũng giật mình, thử ngó nghiêng xung quanh, nhưng làm gì có ai ngoài đám bọn tôi đang đi chơi giữa trưa như thế này đâu. Ê, làm gì có ai mày? Tao không có nấu là người đi theo. Chứ ý mày là sao? Là có ai đó không phải là con người đang có ý theo dõi tụi mình. Nãy giờ tao cứ thấy lạnh gáy khó chịu lắm. Ý mày là ma quỷ hay vong hồn? Tao cũng không chắc nữa. Nhưng mà nếu có thì tụi mình phải thấy chứ. Dù không dùng khai âm nhãn nhưng mà vẫn thấy được cái bóng của nó mà. Thì chính là vậy, tao mới thấy khó hiểu đây nè. Mà tụi mày có mang theo đồ nghề không? Có chứ sao mày, tụi mình có căn mạng, lúc nào cũng phải mang theo cho chắc chứ. Mày có mang theo không đó? Có, nhưng mà chỉ có đoạn kiếm với khai âm nhãn thôi. Tao có mang theo bùa. Tao có mang theo bùa nè. Yên tâm đi, không có sao đâu. Tao vẫn đang ngờ ngợ thôi, không biết là điều gì á. Thôi đừng suy nghĩ nữa, vui vẻ lên, đi chơi mà. Mấy đứa kia bỏ xa rồi kìa. Đi thôi, chút nữa bàn chuyện sau. Tôi với thằng Toàn mới nói chuyện mà bị bỏ lại phía sau rồi. Ê, nhanh lên, hai bay tò té gì á? Có đâu, tụi tao đang nhìn xem có gái quê ở đây không mà. Thật, bỏ gặm cỏ đầy đường kìa, coi có em nào được không? Nè, mày ngày càng đồi trụy được cái tay. Bọn tôi đi đến gần cuối xóm thì bỗng dưng thấy có người ta tụ tập rất đông trước một ngôi nhà, không biết là đang bàn tán chuyện gì. Bên trong có tiếng khóc phát ra rất to. Ê Tài, có chuyện gì à? Tao cũng không biết nữa. Ê, vô trong hóng hớt thử coi tụi bay. Trời, mày sân si từ thành phố xuống tới miền quê luôn đi. Trời ơi, cái chỗ nào đông người á ắt là có chuyện. Tao coi Conan hoài tao biết mà. Tướng mày sao đóng vai ranh, để Thảo mới hợp á. Tao tán mặt mày vợ. Tao ơi, Cô Huy. Nè, Yến tán trên đi, Thảo đá dưới cho. Ê, chú bà tao trong đó kìa. Vô hỏi coi sao. Bọn tôi chen vào đám đông, chắc thấy lạ cho nên ai cũng nhìn. Chú bà ơi. Ủa, con xuống hồi nào? Dạ, con mới tới lúc sáng á. Con dẫn bạn theo về chơi luôn á chú. À, bạn con đó hả? Dạ, tụi con chào chú. Ủa, mà mấy đứa đi đâu mà xuống tới tuốt dưới đây vậy? Con dẫn bạn đi tham quan, tự nhiên thấy đông người tưởng có chuyện gì á chú. Cái con nhỏ mà bị câm á, khờ khạo lúc trước hay qua nhà nội chơi, con nhớ không? Dạ nhớ nhớ. Bây giờ chắc cũng trạc tuổi con rồi nghe chú nha. Mà không biết đi đâu mà tối qua giờ chưa thấy về. Gia đình đang khóc bù lu bù loa trong kìa. Ủa, con nhớ nhỏ đó khờ khạo mà chú, có biết gì đâu. Nó đi đâu xa được chứ, có khi nào bị người ta dẫn đi đâu không? Chú cũng đâu có biết. Sáng giờ chia nhau ra tìm mà không có thấy. Tội nghiệp, sinh ra số phận đã không may mắn rồi. Hy vọng nó không sao. Dạ, tội nghiệp quá chú ơi, khổ thiệt. Ô, mà thôi về ăn cơm đi chú, nội nấu xong rồi, nó đợi chú thím với mấy đứa về ăn cơm luôn á. Đi về thôi, mở con chắc cũng chắc mấy đứa nhỏ về trước rồi đó. Dạ. Tôi cảm nhận hình như có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Có thể con nhỏ này khờ khạo, bị người ta dẫn dụ làm chuyện xấu rồi cũng nên. Ngặt nổi mình là người lạ thì làm sao dám xen vào chuyện của nhà người ta được. Thôi thì hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con nhỏ vậy. Tất cả mọi người đã nghe xong tập 9 của bộ truyện Những Pháp Sư Tu Di Thì. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 10 nhé.